Cái chấn nhỏ này coi vậy mà lại không nhỏ, chạy theo hướng mà cô đã chạy. Trong lòng bốn người vô cùng bất an, Triệu Ngọc San e là giữ nhiều lành ít rồi. Ngay lúc băng qua một con đường, dãy nhà ở cửa bên phải bỗng nhiên bang một tiếng, có một cái cửa mở ra, khiến cho bốn người đều giật mình la lên một tiếng. Nhưng mà không hề có bất kỳ người nào đi ra khỏi căn nhà đó, làm bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Đúng lúc này, Kha Ngân Vũ liền nhìn thấy trên mặt đất có một chiếc điện thoại di động. Ngay lập tức, cô vội vàng chạy tới nhặt điện thoại lên. Cái này đúng là điện thoại của Triệu Ngọc San. Trong lúc cô cúi người nhặt điện thoại, cái lưng vừa hay đưa về phía dãy cửa ở bên trái con đường, mà ba người còn lại thì đều đi tới trước cửa căn nhà có cánh cửa bị bật mở kia, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà đằng sau lưng Ngân Vũ cũng có một cánh cửa. Cánh cửa đó chậm rãi mở ra, ngay sau đó một cánh tay trắng bệch đưa ra ngoài, từ từ vươn dài về phía sau lưng Ngân Vũ. Ngân Vũ cảm thấy Triệu Ngọc San rất có thể gặp bất trắc. Đúng lúc này, bỗng nhiên Trương Tinh quay đầu lại nói với Ngân Vũ: "Kha tiểu thư, trong nhà này hình như không có người." "À, cô đang cầm điện thoại, có phải là?" Trong nháy mắt Trương Tinh quay đầu lại, sau lưng Ngân Vũ đã khôi phục lại bình thường, cái cánh cửa kia vẫn đang hoàn toàn khép chặt. "Có khả năng Triệu Ngọc San đang ở gần đây." Ngân Vũ nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay nói: "Chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm cô ấy." "Đây là điện thoại của Triệu Ngọc San." Trương Tinh tiến tới nhìn kỹ, lập tức cảm thấy Triệu Ngọc San chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Còn Triệu Ngọc San lúc này nhìn thấy bức màn vô cớ bị kéo ra, ngay lập tức hoảng sợ, chạy đi đẩy cái sofa dịch qua một chút, mở cửa, sau đó rón rén đi về hướng cầu thang. "Cái đầu lâu này này kia còn ở đây không a? Tốt nhất là không có ở đây." Nhưng mà khi đến chỗ cầu thang mà lúc nãy mình đã đi lên, cô chợt thấy chỗ đó căn bản không có cầu thang nào hết. "Sao có thể?" Triệu Ngọc San lập tức tìm kiếm khắp 4 tầng nhưng mà không hề thấy cầu thang. "Thế nhưng lúc nãy rõ ràng có, đây chính là tầng 4A, chẳng lẽ lại phải nhảy xuống sao?" Triệu Ngọc San càng lúc càng sợ hãi, cuối cùng lại đành phải tìm một căn phòng, chui vào trong đó rồi đóng cửa lại, lấy thêm một vài chướng ngại vật chặn cửa ra vào, rồi lập tức đến trước cửa sổ, hy vọng nhìn thấy bọn người Khang Ngân Vũ, nhưng lại không dám mở miệng kêu to. "Làm sao đây? Làm sao đây? Là một sợi dây đu xuống, đừng có đùa, không may lúc đó quỷ xuất hiện thì sao? Đến lúc đó có muốn trốn cũng trốn không được. Gian phòng này cũng không lớn, gần như không có vật dụng gì." Cô dựa sát vào vách tường, tập trung chú ý biến hóa của căn phòng, trong lòng lo sợ quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì mình cũng sẽ bị chết. Thế nhưng độ cao 4 tầng lầu, nhảy xuống căn bản là hết đường cứu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà gần đây nhất cũng xa hơn 10 thước. Cái độ cao 4 tầng lầu này thật là khiến người ta cảm thấy run sợ. Mà trong lúc đưa đầu ra ngoài cửa sổ, vô tình liếc qua cửa phụ sân phòng bên cạnh, vậy mà cô lại thấy cái mặt thằng Hề mà cô đã nhìn thấy trong rừng ngày hôm đó. Thằng Hề đó vẫn với gương mặt bị tô vẽ vô cùng khoa trương, khiến cho người ta sợ hãi, cũng thò đầu ra cửa sổ, lúc này đang gương mắt nhìn chằm chằm vào cô. "A!" Triệu Ngọc San lập tức rụt đầu trở về, sập cửa sổ lại rồi khóa chặt, tiếp theo buông kín màn cửa. Ngay sau đó cô chạy đến cửa, kéo thêm một cái bàn tấn vào, tăng thêm chướng ngại vật, sau đó xoay người đè chặt. "Không, không được qua đây." Tuy nhiên lời khẩn cầu đã không còn được toại nguyện. Rất nhanh, thanh âm của cánh cửa phòng bên cạnh bị đá văng đã chuyển đến tai cô. Tiếp theo cũng giống như thanh âm khi còn ở trong khách sạn đã nghe thấy, chính là tiếng bước chân đó. Thằng Hề đó muốn đến căn phòng này giết cô. Triệu Ngọc San bỗng nhiên cảm thấy hạ thân mình ướt ướt, ấm áp, nhưng lúc này cô cũng không có tâm trạng để mà e thẹn. Tiếp tục dùng cả người mình đè chặt cửa, hy vọng thằng Hề đó không vào được. Sinh lộ của nhà trọ. Sinh lộ là cái gì? Rốt cuộc sinh lộ của nhà trọ là cái gì? Có cách nào để thằng Hề không giết mình không? Có quy tắc gì không? Ví dụ như nói ra câu gì? Hay làm hành động gì? Ý nghĩ trong đầu Triệu Ngọc San hoàn toàn rối loạn. Thời khắc này tiếng bước chân đã ngừng lại. Ngừng lại rồi, mình phải đè chặt cánh cửa này ra sao? Sau đó, sau lưng truyền đến một lực va chạm cực kỳ mạnh mẽ. Hết chương 8 quyển 6, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 6, chương 9, thằng hề xuất hiện. Mặt đất bên dưới, vầng trăng ma quái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt đất bắt đầu liên tục rạn nứt, bể nát, trở nên mấp mô. Xuất hiện ngàn vạn khe rãnh, hơn nữa mùi hôi thối từ những vết nứt trên mặt đất không ngừng bốc lên. Mùi tanh hôi khiến người ta cực kỳ buồn nôn. Trương Tam ngay lập tức nôn mửa liên tục. Này, mùi thối này, ít nhất phải vài ngàn người chết mới bốc lên được mùi thối này đó. Thật sự rất thối. Trương Tinh cũng bất đắc dĩ bịt mũi lại. Còn Ngân Vũ thì dần dần nhận ra xảy ra biến hóa không chỉ có mặt đất. Những cửa hàng, nhà cửa xung quanh đều không ngoại lệ. Các vách tường cũng bắt đầu nứt. Trên phạm vi lớn, tất cả đều biến thành một đống hoang tàn và đổ nát. Dường như nơi đây đã biến thành một thị trấn chết, bị con người bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Lương Bằng đương nhiên cũng nhận ra điểm này. Y không thể bình tĩnh nổi, nên đành phải hỏi Kha Ngân Vũ. Kha tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào đây? Cô có đoán ra sinh lộ là gì không? Hiện tại không còn cách liên lạc với Lý Ẩn, Kha Ngân Vũ cũng đã trở thành cọng cỏ cứu mạng lớn nhất trong mắt Lương Bằng rồi. Ngân Vũ lúc này cũng không biết phải nói thế nào cho tốt, chỉ hướng về phía trước bước đi. Đúng lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Ngân Vũ thoáng nhìn vào bên trong thông qua lớp cửa kính. Căn tiệm này giống như một tiệm may, bên trong có rất nhiều vải vóc đủ màu sắc, ngoài ra còn có một chiếc máy may. Khi Ngân Vũ nhìn thấy máy may thì ngay lập tức trong đầu hiện lên một cảnh tượng. A Thần, sau này để em may quần áo cho anh nha. Em đã học được vài năm rồi, cho nên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đối với nữ công gia chánh thì Ngân Vũ cũng rất có hứng thú, nên lúc trước cô đã từng hứa với A Thần những lời này. Giờ phút này nhìn thấy chiếc máy may, nhất thời cô liên tưởng đến bóng dáng của A Thần. Sao vậy, Kha tiểu thư? Trương Tình thấy cô thất thần, liền hỏi thăm. Căn tiệm may này có vấn đề gì vậy? Không, không có gì. Ngân Vũ quay đầu đi tiếp. Nhưng đột nhiên, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn qua khung cửa sổ. Sao lại như vậy? Vị trí đặt chiếc máy may kia so với lúc nãy thì lúc này gần với cửa sổ hơn rất nhiều. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Chuyện này khiến Ngân Vũ ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Còn ba người kia thì rõ ràng vẫn chưa phát hiện ra có chỗ nào có vấn đề. Rời khỏi đây ngay lập tức, hay là... Theo lý mà nói, gặp loại chuyện nguy hiểm này có lẽ nên lập tức tránh xa, nhưng mà cũng không thể loại trừ đây chính là gợi ý về sinh lộ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, rốt cuộc cảm thấy chuyện này quá mức nguy hiểm, nên vẫn nhanh chóng rời khỏi đây mới là hợp lý. Vì vậy cô quay đầu lại nói, chúng ta đi. Kha tiểu thư, Trương Tinh lập tức la to, cô xem. Vừa quay đầu nhìn lại, Ngân Vũ rõ ràng nhìn thấy cái đầu của mình vậy mà đang ở trên mặt bàn máy may. Nhưng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Không biết từ lúc nào, một thằng hề có bộ mặt tô vẽ đến vô cùng cổ quái đã xuất hiện trước máy may, bắt đầu vận hành may những mũi kim ngay lập tức cắm xuống đầu của mình. Trong khoảnh khắc đó, đầu lâu của mình rõ ràng rú lên thảm thiết. Sắc mặt của Ngân Vũ lập tức trắng bệch. Cô lập tức quyết định chạy. Gần như cùng lúc đó, tất cả mọi người đều bung chân chạy ra xa căn tiệm may này. Nhưng mà tiếng rú thảm thiết đâm vào màng nhĩ kia vẫn như cố quanh quẩn không buông, mặc kệ chạy bao xa vẫn văng vẳng bên tai. Thanh âm đó quả thực giống như đang cố xé linh hồn của người ta vậy. Đến khi Ngân Vũ đưa mắt nhìn quanh sang hai bên mới hiểu được vì sao tiếng thét này lại nãy giờ thủy chung vẫn quanh quẩn bên tai. Bất luận chạy đến đâu, trong cửa sổ của những căn nhà dọc hai bên đường cũng có thể nhìn thấy thằng hề dùng kim châm hoặc dao nhọn đâm vào đầu lâu của mình. Cái đầu kia liên tục bắn ra máu tươi, kèm theo đó là tiếng hét chói tai vang lên. Bất luận chạy đến đâu thì đều giống nhau. Giống như cái trấn nhỏ này có vô số thằng hề, chạy đến bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy thằng hề. Đây phải chăng là thằng hề mà Triệu Ngọc San và Lương Băng đã từng đề cập? Đúng lúc này thì Lương Băng với gương mặt trắng bệch liền nói, là nó, lúc trước tôi nhìn thấy chính là thằng hề này. Rốt cuộc trước mắt xuất hiện một con hẻm, sau khi chạy vào không còn nhìn thấy những cánh cửa sổ nữa, Trong quá trình chạy, tuy luôn quan sát xung quanh, nhưng rốt cuộc thằng Hề không tiếp tục xuất hiện nữa. Tôi chạy không nổi rồi. Gã mập Trương Tam rốt cuộc chạy hết nổi, vịn đầu gối nói, các người chờ tôi một chút a. Thế nhưng mà làm gì có ai để ý tới gã. Trương Tinh còn lém lại một câu, bại não mới chở tên mập nhà ngươi. Trương Tam đành tiếp tục chạy. Lúc này mắt thấy ba người kia đã qua một góc cua, gã vừa chạy vừa nhìn theo. Phía trước chính là giao lộ, thế nhưng mà ba người kia không nhìn thấy rồi. Bọn lưng băng chạy một đạn, quay đầu lại quan sát. Trương Tam quả thật không theo kịp. Này, Trương Tinh dừng bước, thoáng có chút lo lắng, gã mập chết bầm này không phải thực sự tụt lại phía sau rồi chứ? Hay là chúng ta quay lại tìm gã? Lương Băng bắt đầu thấy băn khoăn, dù sao cũng sống cùng một chỗ lâu rồi, nhiều ít cũng có tình cảm, huống chi giữa các chủ hộ cũng tồn tại một thứ tình cảm có thể ví von như hổ chết cáo cũng buồn, nên chỉ cần không gây hại đến bản thân, trong khả năng có thể giúp đỡ thì đều giúp đấy. Nhưng mà Lương Băng vừa quay lại muốn chạy đi thì thấy ngay khúc cua một chiếc ủng màu đen đưa ra ngoài. Trương Tam mang giày thể thao, tức khắc Lương Băng không hề do dự, quay đầu nhanh như điện. Ba người lại tiếp tục tăng tốc chạy trốn, còn Trương Tam chạy tới phía trước thì không còn thấy ba người kia đâu nữa rồi. Đâu? Chạy đi đâu rồi? Gã nhất thời hoảng sợ, chẳng lẽ ba người kia đều bị thằng Hề giết rồi? Không thể nào đâu. Không có chuyện gì mà không thể chứ. Quỷ hồn tại địa điểm huyết tự chỉ thị, có con nào mà không quỷ dị khó lường đâu. Gã mập Trương Tam ngay lập tức hốt hoảng vô cùng, không biết là lên tiến hay lui. Giờ phút này chỉ biết chắp tay trước ngực, cầu nguyện thần linh khắp bốn phương. Làm sao đây? Nên làm sao đây? Gã mập Trương Tam rốt cục quyết định thử chạy ngược trở về xem sao. Chạy hết con hẻm là ra đường cái, lại quan sát trên đường phố, trong cửa sổ của những căn nhà dọc hai bên đường đã không còn thấy thằng Hề nữa. Tuy Trương Tam thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã vẫn sợ hãi quan sát bốn phía. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng trên bầu trời có một mặt trăng lớn như vậy, thế nhưng vẫn cảm thấy rất hôn ám. Trên đường phố tuy còn chưa đến tình trạng giơ tay không thấy năm ngón, nhưng cảnh vật hơi xa một chút là không nhìn thấy rõ. Thằng Hề kia có khi nào từ một nơi nào đó trong bóng đêm chạy ra giết mình hay không? Trương Tam nghĩ tới đây, hai chân bất giác run lập cập. Mặc dù biết huyết tự chỉ thị lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng mà bình thường lúc nào cũng đi cùng những chủ hộ khác, lá gan cũng có phần lớn hơn một chút. Nhưng mà bây giờ chỉ còn một thân một mình thôi a, thật sự quá kinh khủng. Rốt cuộc sinh lộ của nhà trọ là gì? Trương Tam sờ trên người muốn tìm điện thoại, nhưng ngón tay vừa mới rút ra thì lập tức phát hiện điện thoại đã tắt ngóm rồi, làm thế nào cũng không thể khởi động lên được. Thậm chí thay cục pin dự phòng vào cũng không có tác dụng. Trước mắt là con đường hắc ám, giống như cái miệng khổng lồ của mãnh thú, dường như tùy lúc đều có thể nuốt chửng lấy gã vậy. Mặc dù không xuất hiện quỷ hồn, nhưng cũng đủ để gã khủng bố rồi. Làm sao đây? Lên làm sao đây? Triệu Ngọc San dùng cả người mình đè lên cánh cửa ra vào, nhưng mà lực va chạm lần sau mãnh liệt hơn lần trước. Từng hồi đánh tới, mỗi lần va chạm cô đều cảm thấy chấn động toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Đừng vào đây, đừng giết tao, cầu xin mày, đừng giết tao. Triệu Ngọc San sợ tới mức gương mặt đã không còn chút máu rồi. Cô không muốn chết a. Đáng tiếc lực va chạm ngoài cửa không hề bởi vì lời cầu khẩn của cô mà có dấu hiệu giảm sút chút nào. Triệu Ngọc San nhìn quanh căn phòng xem có thứ gì dùng để làm đồ chặn cửa hay không, nhưng mà gần như toàn bộ đồ vật trong phòng đều đã bị cô tận dụng hết cả rồi, ở đâu ra còn thứ gì nữa chứ. Đến lúc này cô chỉ còn biết há thật to cái miệng mà hét lớn, Ngân Vũ, Trương Tinh, Trương Tam, Lương Băng, cầu xin các người đến cứu tôi, cứu tôi với. Hai tay đã dùng hết sức lực bình sinh để mà chống đỡ, mà cánh cửa vẫn như trước không ngừng chấn động, bất quá cũng coi như là đủ cứng cáp, vẫn chưa có dấu hiệu bị phá hư. Triệu Ngọc San vẫn không ngừng thét lớn, cứu tôi với, Trương Tam, Lương Băng, Ngân Vũ. Mọi người nghe xem, có phải tiếng la của Triệu Ngọc San? Ngân Vũ giờ phút này loáng thoáng nghe được từ nơi xa xăm nào đó truyền tới tiếng la hét, hình như là thanh âm của Triệu Ngọc San. Tôi nghe thấy rồi. Trương Tinh gật đầu khẳng định là Triệu Ngọc San. chạy ra khỏi con hẻm nhỏ kia, chủ nhân của đôi ủng đen cũng không tiếp tục đuổi theo, nhưng bọn họ lại nghe thấy giọng thét của Triệu Ngọc San. Ngân Vũ đối với việc Trương Tam bị bỏ lại phía sau quả thực có chút hối hận, nhưng mà không còn cách nào, lúc này ai cũng không dám quay trở lại tìm gã nữa. Ai biết thằng hề kia có mai phục ở sẵn đó không chứ, không thể vì một người mà cả ba người toàn bộ hy sinh. Hướng này, Ngân Vũ rốt cuộc xác định được phương hướng phát ra âm thanh, nói với Trương Tinh và Lương Băng. Chúng ta đi cứu Triệu tiểu thư thôi. Triệu Ngọc San cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn rồi. Ngoài cửa, lực va chạm càng lúc càng mãnh liệt, bản lề đã xuất hiện vết nứt, bản thân cánh cửa cũng lung lay, sắp bị đánh sập rồi. Không cản được rồi, thằng hề đó lập tức sẽ vào. Sau khi vào, không thể nghi ngờ, sẽ giết chết mình. Lúc này Triệu Ngọc San gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên lực va chạm ngoài cửa dừng lại. Triệu Ngọc San gần như không thể tin nổi, còn tưởng rằng đối phương đang dồn lực để đánh một đòn cuối cùng. Thế nhưng mà 10 giây sau vẫn như trước không có động tĩnh gì. Cô bắt đầu mừng quính lên. Chẳng lẽ thằng hề buông tha cho mình? Nhưng cô hoàn toàn không dám thả lỏng, vẫn dùng sức đè chặt vào cửa ra vào, thỉnh thoảng chú ý cửa sổ sau lưng. Nhà trọ hình như đã giới hạn năng lực của thằng hề này. Chắc nó không có năng lực xuyên tường, nếu không cứ trực tiếp xuyên qua không phải vào được rồi sao? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu là vậy, thằng hề này cũng không đáng sợ lắm a. Sau khi thở vào một hơi, cô thấy mình như vừa chết đi sống lại. Nhưng mà cô lập tức nghĩ đến còn có một khả năng, có lẽ thằng hề kia bỏ đi tìm công cụ gì đó, sau đó dùng nó để phá cửa cũng không phải là không có khả năng. Không thể thư giãn, vì vậy cô tiếp tục thét lớn: Ngân Vũ, Trương Tam, Lương Băng! Thanh âm phát ra từ căn nhà lầu này càng ngày càng gần bọn họ rồi. Ba người nhóm Ngân Vũ rốt cuộc đã đến được đó. Đúng rồi, chỗ này. Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của căn nhà, tiếng gào thét đã nghe được rất rõ ràng. Triệu tiểu thư! Ngân Vũ hét lớn. Cô có nghe thấy không? Tôi là Kha Ngân Vũ. Nghe thấy tiếng kêu, Ngọc San ngay lập tức mừng quính. Cô vội vàng lao đến trước cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên ba người bọn Ngân Vũ được cứu rồi. Ngân Vũ! Cô lập tức hét lớn. Cứu tôi! Tôi bị nhốt trong phòng. Thằng hề đã muốn giết tôi. Các người mau nghĩ cách cứu tôi với. Hay là có thể giúp tôi? Có một cái nệm đặt bên dưới không? Tôi có thể phải nhảy xuống đó. Ngân Vũ nhíu mày. Cái nệm, cho dù thật sự có, từ lầu 4 nhảy xuống có thể triệt tiêu được mấy phần lực va chạm đây chứ. Bất quá cô ngay lập tức suy nghĩ biện pháp khác. Lúc này Triệu Ngọc San đột nhiên nghĩ đến. Không may thằng hề vừa lúc cô không chặn cửa mà xông vào thì làm sao đây? Nghĩ đến đây cô lập tức chạy tới đè cửa phòng, tiếp tục la. Ngân Vũ, cầu xin cô cứu tôi. Đại ân đại đức của cô tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Đúng lúc này Triệu Ngọc San bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Thằng hề kia giờ phút này chính là đang treo ngược trên trần nhà. Cái gương mặt bị tô vẽ cực kỳ cổ quái, lộn ngược đối diện với Triệu Ngọc San, miệng đang nở nụ cười khủng bố. Hết chương 9 quyển 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 6 chương 10. Ánh mắt căm hận. Cũng vào lúc đó, trong siêu thị Hân Hân, Đường Lan Huyễn và bọn người Dương Lâm đang ở bên trong một tiệm cà phê trên tầng 4. Thời điểm hiện tại rất đông người, Đường Lan Huyễn cũng cam đản hơn một chút. Bác sĩ Đường, anh không cần khẩn trương. Y Hàm thấy Đường Lan Huyễn liên tục xoa hai tay vào nhau, thần sắc vô cùng khẩn trương liền nói. Không có chuyện gì đâu, chúng tôi nhất định giúp anh sống sót. Lúc này, Dương Lâm không có trong tiệm cà phê. Y đang ở bên ngoài cầm một cái ống nhòm, liên tục dò xét những người đi qua đi lại trên tầng trên và tầng dưới, hy vọng có thể may mắn tìm ra tung tích ác linh. Đồng thời, Ngân Dạ cũng đang ở phía sau Y. Đúng lúc này, bỗng nhiên cô nhìn thấy một banner canh bằng nhựa không ra phía trước, cả gương mặt gần như rạn nứt vỡ vụn. Những vết nứt đó khiến gương mặt con banner canh bằng nhựa kia không còn phân biệt được giới tính nữa. Ngay sau đó, toàn bộ siêu thị Hân Hân bỗng nhiên mọi người đều dừng lại bất động. Dương Lâm cũng lập tức phát hiện chuyện này. Trước khi bất động, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vô số vết nứt nẻ, ai nấy đều bị biến thành hình động banner canh. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng bên trong siêu thị Hân Hân trong chất nát đều tắt hết. Hệ thống loa phát thanh vốn đang phát nhạc cũng ngừng bật. Trong nháy mắt cả siêu thị rơi vào tĩnh mịch khôn cùng. Đường Lan Huyễn trong tiệm cà phê lập tức giật mình, sau đó thì sợ run lên. Hoa Liên Thành và Y Hàm cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy nhà trọ đã hứa là huyết tự chỉ thị cấp ma vương sẽ không làm liên lụy đến những chủ hộ khác, nhưng mà họ vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lý Ẩn cũng kinh ngạc mất một lúc, nhìn về phía những con người đột nhiên bất động ngoài kia. Trên gương mặt những người đó, các vết nứt không ngừng mở rộng. Ngay sau đó, từng cái vòi màu đỏ như những chiếc xích tu từ bên trong những vết nứt đó bắt đầu thò ra ngoài. Bọn họ cố gắng tránh đi. Gần như những khách hàng mua sắm đã biến thành những con mannequin bằng nhựa, chuẩn bị chạy về hướng cầu thang thoát hiểm. Khu vực cầu thang thoát hiểm có lẽ không quá đông người, nhưng mà tất cả mọi người trong siêu thị nháy mắt một cái đã biến thành mannequin rồi. Hơn nữa trên mặt lại liên tục rạn nứt, những chiếc xúc tu màu huyết hồng cũng liên tục bò ra, quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố. Cũng may, số người có gương mặt hoàn toàn bị mục nát, mọc ra những chiếc xúc tu vẫn còn là thiểu số. Nhưng mà tốc độ sinh trưởng của những chiếc xúc tu kia rất nhanh, hơn nữa còn liên tục mọc dài ra, và rất rõ ràng, chúng đang nhắm bác sĩ Đường mà bò tới. Tử Dạ khẳng định, chỉ cần một thời gian ngắn, những xúc tu màu huyết hồng này tuyệt đối sẽ lan tràn khắp siêu thị. Ngay lúc sắp chạy đến cửa cầu thang thoát hiểm ở tầng 1, một người đàn ông đã bị biến thành mannequin gần đó. Trên gương mặt đột nhiên thò ra một đoạn xúc tu màu huyết hồng, rồi nhanh chóng vươn dài hướng về phía Đường Lan Huyễn. Rất nhanh, vòi xúc tu đã cuộn chặt lấy tay trái của Đường Lan Huyễn. A! Đường Lan Huyễn ngay lập tức hốt hoảng muốn cởi bỏ mấy xúc tu kia, thế nhưng mà xúc tu lập tức càng quấn chặt hơn. Sau đó gương mặt của người đàn ông kia hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra ba cái đầu lâu màu huyết hồng, hung ác gào thét. Toàn bộ những vòi xúc tu màu huyết hồng chính là từ trong miệng của đầu lâu mọc ra đấy. Ba cái đầu lâu màu huyết hồng đó nhìn kỹ lại, toàn bộ đều giống như đầu của Hải Nhi vậy. Đường Lan Huyễn thình lình nhìn thấy ba vật thể màu huyết hồng nhìn giống như đầu lâu của Hải Nhi, tức khắc sợ tới hồn phi phách tán. Còn Dương Lâm thì ngay lập tức rút con dao găm sắc bén đã chuẩn bị từ trước, chém về phía mấy cái vòi xúc tu màu huyết hồng kia. Còn Hoa Liên Thành và Y Hàm ở bên cạnh đến lúc này mới phản ứng, cũng rút dao găm ra chém tới. Vốn tưởng rằng những cái vòi xúc tu màu huyết hồng này nhất định sẽ rất khó chém đứt, nhưng mà khi dao găm sắc bén lướt qua một cái, lập tức đã cắt đứt bọn chúng, gần như không tốn chút sức lực nào. Trong lúc nhất thời khiến Dương Lâm ngây ngẩn cả người, Hoa Liên Thành và Y Hàm còn chưa kịp xuống đao, lại nhìn về phía con mannequin kia, ba cái đầu lâu huyết hồng đã biến mất không còn bóng dáng, còn người đã bị biến thành mannequin thì thân thể bắt đầu nhanh chóng bị nứt ra, cuối cùng toàn thân đều vỡ vụn, biến thành một đống mảnh vỡ trên mặt đất. Cảnh tượng quỷ dị không thể hiểu nổi này bốc giác khiến người ta dùng mình cảm thấy sợ hãi. Không hổ là huyết tự chỉ thị cấp ma vương, chỉ vì giết một người mà biến mấy ngàn người trong siêu thị thành mannequin sao? Vào lúc này, xa xa có không ít các xúc tu màu huyết hồng mọc ra, tốc độ sinh trưởng của các xúc tu này đã nhanh hơn trước rất nhiều. Tử Dạ nhìn xuống phía dưới lầu, vị trí đại sảnh lầu 1, tốc độ sinh trưởng của các xúc tu là nhanh nhất, đã biến toàn bộ mặt đất thành một màu huyết hồng. Những cái vỏ xúc tu đó đang không ngừng sinh trưởng, mọc theo dọc cầu thang cuốn hướng lên trên. Sau đó không thể do dự thêm được nữa, bọn họ ngay lập tức chạy vào bên trong khu vực cầu thang thoát hiểm. Trước mắt khẳng định là không thể chạy xuống tầng trệt. Hình như càng ở tầng dưới, tốc độ sinh trưởng của xúc tu càng nhanh, cho nên chỉ còn cách chạy lên tầng trên thôi. Tuy có khả năng bị ép đến không còn đường để trốn, nhưng ít nhất cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Lúc này tầng 2, tầng 3, tầng 4, đa số những người bị biến thành mannequin đều không ngừng mọc ra xúc tu, tốc độ sinh trưởng cũng không ngừng gia tăng. Màu huyết hồng dần dần bao trùm toàn bộ siêu thị. Một hơi chạy lên tầng cao nhất khiến người ta bất ngờ chính là người ở tầng cao nhất tuy biến thành hình nộm mannequin, nhưng tình trạng rạn nứt trên mặt lại không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có xúc tu mọc ra. Thang máy, cầu thang thoát hiểm, thang cuốn tự động, tất cả những chỗ này đều phải nghĩ cách dùng thứ gì đó chặn lại, không cho xúc tu này bò lên, cố gắng hết sức cầm cự đến khi kết thúc thời gian chấp hành huyết tự chỉ thị. Tử Dạ ra chỉ thị, còn bọn người Dương Lâm thì lập tức làm theo. Cũng may đây là trung tâm thương mại, tìm mấy thứ làm chứng ngại vật cũng không có khó khăn. Chỉ là mọi người không có lòng tin có thể ngăn chặn đám xúc tu màu huyết hồng ở bên phía dưới liên tục bò lên trong thời gian dài. Tiếp theo nên làm gì đây? Vào lúc này, ngay tại tầng này, ở đâu đó trên hành lang có một ban lơ canh tương đối đặc biệt đang đứng nặng bất động. Đó chính là phụ thân của Lý Ẩn, Lý Ung. Tiếp theo, Lý Ẩn nhìn trung tâm thương mại, càng lúc càng nhìn xúc tu màu huyết hồng, bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác. Những xúc tu này hình như giống một thứ, là thứ gì nhỉ? Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn liền nói với Ngân Dạ, Dương Lâm và Hoa Liên Thạnh ở đằng sau. Tiếp theo, gom hết mana canh bằng nhựa ở tầng này ném xuống tầng lầu đi. Ở chính giữa của trung tâm thương mại là giếng trời siêu thị có kết cấu hình chữ nhật. Các cửa hàng được bố trí trên bốn cạnh, cho nên ở tầng trệt có thể nhìn lên tầng trên cùng. Siêu thị được thiết kế như vậy, cho nên rất dễ dàng ném những con mana canh này xuống dưới. Thật ra cũng có thể lựa chọn ném chúng qua cửa sổ, nhưng mà bọn người Lý Ẩn nhanh chóng phát hiện một sự thật đáng sợ, đó chính là không thể nào làm được. Khi mở cửa sổ đã phát hiện bên ngoài căn bản không phải là thành phố ca nữa, mà là một khu vực hoàn toàn đen tối. Mở cửa sổ ra, ai cũng không biết có thứ gì tiến vào hay không, mà những hình động mana canh này đều nhẹ bất hợp lý. Khi nhấc chúng lên, cho dù là rỗng ruột cũng có thể nhẹ đến như vậy. Khách hàng ở tầng này cũng không phải là quá nhiều, vì vậy mọi người cùng nhau hành động, rất nhanh đã ném mười mấy hình động mana canh xuống dưới. Đường Lan Huyến vốn giúp một tay nhưng bị Lý Ẩn ngăn cản. Bác sĩ Đường, chúng tôi sẽ không bị ma vương làm tổn thương, cho nên chúng tôi là người thích hợp làm những chuyện này nhất. Cậu cố gắng hết sức tránh xa những hình động mana canh là được rồi. Trong lúc ném những hình động mana canh này xuống, Đường Lan Huyến bỗng nhiên phát hiện những xúc tu màu huyết hồng này giống thứ gì? Đó là cuống rốn. Cuống rốn hài nhi. Chính là cuống rốn, cho nên mới dễ dàng bị cắt đứt như vậy, đúng không? Đường Lan Huyến tuy cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng càng nhìn càng thấy giống. Y nhớ lại hình ảnh cuống rốn, lúc ban đầu không thấy gì, nhưng cẩn thận nhớ lại vừa rồi, lúc chém đứt cái vòi xúc tu kia. Thực sự so với cuống rốn thì vô cùng giống a. Điều này nói nên cái gì? Cuống rốn là sợi dây liên hệ giữa mẹ và hài nhi, cũng là biểu tượng của sự sống mới chào đời. Thế nhưng vì sao trong lời nguyền ma vương tượng trưng cho hủy diệt, tử vong lại xuất hiện cuống rốn? Thực tế trước mắt dần dần khiến Đường Lan Huyễn bị áp lực. Hai tay của y nắm chặt lấy lan can bảo hộ, không gian trước mắt không ngừng chìm vào hắc ám. Hình như có một gương mặt ác ma khổng lồ đang lạnh lùng đưa mắt nhìn y. Quả nhiên, cô không tha thứ cho tôi đúng không? Lúc này Lý Ẩn đang đi về phía 10 hình nộm ma lơ canh cuối cùng trên tầng này. Khi hắn đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên bị biến thành ma lơ canh, ngay lập tức hắn giống như bị điện giật, chôn chân bất động. Cha, ba ba sao lại? Lý Ẩn vội vàng chạm vào phụ thân ở trước mặt, bây giờ đã hoàn toàn trở thành một ma lơ canh. Hắn nhất thời lảo đảo, phụ thân thật sự biến thành ma lơ canh rồi. Sao lại thế này, ba ba? Trong quá khứ, cho dù Lý Ẩn căm ghét phụ thân của mình kinh doanh bệnh viện máu lạnh như thế nào, thậm chí muốn cùng phụ thân vạch rõ giới tuyến, nhưng mà hôm nay, nhìn thấy phụ thân biến thành bộ dạng này, Lý Ẩn vẫn cảm thấy đau khổ vô cùng. Không, nhất định còn có biện pháp mà. Bỗng nhiên, đầu của Lý Ung rơi xuống, ngay lập tức lăn đến dưới chân Đường Lan Huyễn. Khi rơi xuống mặt đất, trên gương mặt đó đồng thời xuất hiện một vết nứt, lập tức vết nứt liên tục lan tỏa, những xúc tu màu hồng lại từ trong những khe rãnh bò ra ngoài. Đến khi Đường Lan Huyễn chỉ kịp phản ứng thì đã thấy một cái đầu lâu màu huyết hồng đang từ trong một khe nứt dãy giụa trồi lên. Nhưng cái đầu lâu này Đường Lan Huyễn lại vô cùng quen thuộc, đó là gương mặt của một người phụ nữ. Đường Lan Huyễn vĩnh viễn không bao giờ quên gương mặt của người phụ nữ này, thậm chí tên của cô ấy y cũng nhớ rõ mồn một, từng khắc từng giây nhớ mãi không quên. Cái đầu lâu của người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào Đường Lan Huyễn trước mắt, trong mắt toát ra sự oán độc và căm ghét. Ánh mắt này Đường Lan Huyễn vô cùng quen thuộc, so với 10 năm trước hoàn toàn giống như đúc. cô ta là người bị chính tay Đường Lan Huyễn giết chết. Không, không, cuống rốn, Hải Nhi, 10 năm trước, chính mình đã gây ra tội ác. Vào thời điểm đó, bản thân y vẫn là một học sinh trung học, tính cách vô cùng hoạt bát hiếu động và rất yêu thích công nghệ. Lúc đó, Đường Lan Huyễn hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ trở thành một bác sĩ. Ngược lại, rất có hứng thú với máy vi tính, rất hy vọng tương lai mình có thể làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Lần đó, vào cuối tuần, y ra ngoài mua một chiếc máy tính. Trên đường về nhà, y vô cùng hưng phấn. Trên đường đi, mà trong lúc, lòng lúc nào cũng nghĩ đến chiếc máy tính mới mua, sung sướng nhảy sân sáo rất hào hứng. Nhưng bất hạnh, chính là phát sinh đúng vào phút giây này đấy. Lúc đó, khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, y bắt gặp trên đường có một thai phụ. Bụng của phụ nữ đó đã rất to rồi, nhìn qua có lẽ không bao lâu nữa sẽ lâm bồn. Y đang cố gắng hết sức không đi gần thai phụ đó, nhưng mà bởi y vẫn tiếp tục vui vẻ nhảy chân sáo nên bất ngờ bị trượt chân, cả người y nhào tới phía trước, vô tình xô vào sau lưng thai phụ đó. Bởi vì lực va chạm quá lớn mà thai phụ kia cũng hoàn toàn bị bất ngờ nên thân thể lập tức bị lảo đảo ngã mạnh xuống nền đất xi măng. Thai phụ kia té xuống đất thét lên một tiếng đau đớn, nằm trên mặt đất co quắp dãy giụa, hạ thân đã bắt đầu xuất hiện huyết hồng rồi. Đường Lan Huyễn lúc đó chết sững, mất 5 giây mới có phản ứng. Không, không thể nào, mình đã đẩy ngã một thai phụ. Đường Lan Huyễn làm gì đã gặp qua chuyện thế này. Lúc đó y rất hoảng sợ, vốn là y có ý định chạy tới giúp đỡ cô ta, nhưng khi nhìn thấy máu chảy ra quá mức nghiêm trọng, y bắt đầu do dự. Máu chảy ra nhiều thế này, hải tử sao còn có thể giữ được? Nếu như vậy thì người phụ nữ này và gia đình cô ta còn không phải tìm mình mà liều mạng sao? Cha mẹ mình đều làm công ăn lương, làm sao có thể đền nổi hả? Nói không chừng còn phải ra tòa, còn phải tương lai của mình cứ như vậy mà hủy đi sao? Không, không muốn đâu. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên thai phụ đó quay đầu lại, cô ta đưa mắt nhìn về phía Đường Lan Huyễn, ánh mắt tràn ngập sự căm hận và oán độc. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì cái thời khắc đó là Đường Lan Huyễn đã bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt này khiến Đường Lan Huyễn cảm thấy toàn thân tràn ngập sợ hãi. Y lập tức quay đầu bỏ chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Sau khi y chạy trở về nhà, lập tức nhốt mình trong phòng, phập phồng lo âu và sợ hãi. Đứa nhỏ trong bụng khẳng định không giữ được, nhưng thai phụ kia có khi nào gặp bất trắc gì không? Mình nên đưa cô ta đi bệnh viện mới đúng a? Cô ta có lẽ sẽ chết. Không, không, sinh non làm sao có thể chết người được? Không có chuyện gì, đây là ngoài ý muốn, mình không có trách nhiệm, mình không phải cố ý mà. Đêm hôm đó, thời điểm y xem thời sự, tinh thần lo lắng bồn chồn không thôi, chỉ sợ trên chương trình phát ra tin tức đáng sợ gì đó. Kết quả, buổi tối hôm đó y nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ nhìn thấy ánh mắt căm hận của thai phụ đó, cũng mơ thấy cảnh sát đến nhà bắt mình, còn đưa đi ra tòa án. Ngày hôm sau, bản tin buổi tối rốt cuộc cũng đưa tin thai phụ kia chết rồi. Thời điểm nhìn thấy tin tức này thì giống như bị sét đánh trúng vào người vậy, toàn thân thể đều u mê. Mình giết người, giết người. Hết chương 10 quyển 6. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.